Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Shadow nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 25 của bộ truyện Cầu Ma, được mang tên là Báu Vật Hàm Sơn, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Last Shadow. Thì Last sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh không may vướng vào cái rắc rối của Hòa Phong rồi của Huyền Luân các kiểu, cũng đánh sinh tử một trận thì hắn may mắn mới tránh thoát khỏi Huyền Luân. Sau đó thì Hòa Phong trở thành một cái xác, một cái mảnh đất để cho hắn trồng dược, hắn trồng lên cơ thể của Hòa Phong để tạo đoạt linh dược. Sau đó thì hắn từ trên người Hòa Phong lấy được những cái công pháp, là những cái bí mật này kia, những cái đồ vật này kia, rồi sở hữu, rồi học. Rồi sau đó còn nhận được Hòa Phong làm tôi tớ nữa. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh đang được Hòa Phong dẫn đi tới cái nơi mà báu vật của Hàm Sơn gì đó. Nhưng khi được đi được một đoạn tới cái chỗ trốn cũ mà hắn ở trú ngụ thì hắn đợi vài ngày, thì biết đợi ai rồi đó, đợi cái tên Phương Mộc để hắn đưa tới thảo dược. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm nay thì Lát bị viêm họng, hơi rát cái cổ quá, vậy mà lòng đọc truyện giả giọng thì nó sẽ bị hạn chế tí xíu nha mọi người. Vừa viêm họng vừa nóng lạnh, không biết có phải bị tái nhiễm Covid không. Mới hơn tháng. Phương Mộc vẻ mặt chán nản, y không biết vì sao mặt tiền bối bí ẩn hơn một năm trước không để ý đến mình nữa. Mặc kệ y đến đây bao nhiêu lần, kêu bao lâu, kết quả vẫn là thất vọng. Y không biết mình làm sai cái gì, cứ nhớ lại tình hình lần cuối gặp, phân tích đến phân tích đi, y cảm thấy nguyên nhân đến từ cốt đau. Nửa năm trước y nhịn không được nói cho cha biết, a ba y trầm mặc không mở miệng, nhưng vài ngày sau nói cho y biết đối phương đã rời khỏi rừng mưa, đi rất vội vàng, dường như gặp chuyện ngoài ý muốn. Phương Mộc nghe lời này thì im lặng thật lâu. Y từng muốn bỏ cuộc, nhưng lần cuối cùng, lời Tô Minh có 7 phần khiến cho người tin tưởng, làm Phương Mộc không cam lòng từ bỏ. Rõ ràng cha đã bảo mình đối phương đã đi, nhưng mà Phương Mộc mỗi tháng vẫn tới đây một lần, liên tục kêu gọi mấy ngày, hy vọng có lúc được đáp lại. Hơn một năm nay, y gần như là chưa từng cắt đứt, y cảm thấy đây là cơ hội duy nhất của mình. Phương Mộc biết cha đều biết hành động của mình, vì mỗi y tới rừng mưa thì vẫn để cường giả trong tộc bảo vệ, thông thường thì sẽ dừng bước ở phía bên ngoài rừng mưa. Trong đầu nhớ lại mọi thứ, Phương Mộc thở dài một tiếng, một mình đi trong rừng, đôi khi thói quen kêu gọi. Tiền bối! Tiền bối ơi! Phương Mộc đi tới nơi lần cuối y gặp Tô Minh, nhìn xung quanh, vẻ mặt ảm đạm. Ta sai ngươi chuẩn bị thảo dược đã xong chưa vậy? Một thanh âm bình thản vang lên sau lưng Phương Mộc. Dù thanh âm này đột ngột, nhưng ở trong rừng mưa tựa như vốn nên tồn tại, có cảm giác dung hợp với nơi này. Phương Mộc ngay ra, mạnh xoay người, nhìn thấy nơi chúng cũ đứng bóng dáng quen thuộc. Tiền bối! Thân thể Phương Mộc rung lên, mặt lộ ra nét mừng như điên, hô hấp dồn dập, hơi khó tin. Xương thú có thể so với khai trận thì giảng bối đã chuẩn bị rồi, nhưng mà... Phương Mộc nhìn Tô Minh, sợ đối phương lại biến mất, thật không dễ dàng người ta mới xuất hiện, y lập tức vội vàng giải thích. Nhưng mà ba thảo dược đều là vật hiếm thấy. A ba ta đã tìm rất lâu rồi, cũng chỉ được có 2 loại thôi. Thảo dược cuối cùng tên là Thiên Lại Chi, đã diệt chủng rất lâu tại Nam Thần, trừ phi ở một nơi đặc biệt nào đó, bên ngoài rất khó tìm được. Phương Mộc nói, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái chuông đen, bóp nát trước mặt Tô Minh. Khói đen tán đi, trước mặt Phương Mộc xuất hiện 2 khối xương tú màu tím, còn có 2 cái thảo dược tỏa ra ánh sáng. Hơn phần nửa cơ thể của Tô Minh giấu trong bóng tối, đứng đó nhìn Phương Mộc và cái xương thú, thảo dược. Im lặng. Tiền bối, người hãy cho tôi một ít thời gian, tôi... Tim Phương Mộc đập nhanh, hơi khẩn trương. Ta muốn ngươi tìm những cái thảo dược này là vì luyện một loại nước thuốc này có ích cho ta, mà cũng gián tiếp giúp cho ngươi xua tan vết thương mang thuộc ở trong người nữa. Nếu thiếu một loại thì khó mà luyện ra nước thuốc được. Phương Mộc cắn răng, hướng Tô Minh chắp tay, cúi đầu, khi y ngẩng đầu thì sắc mặt trầm trọng. Tiền bối, a ba của tôi từng nói, Thiên Lại Chi không phải không thể có được. Trong vực sâu dưới Hàm Sơn Thành tồn tại cái vùng đất bí ẩn của 3 bộ lạc. Mấy chục năm trước, bao gồm anh trong bộ lạc tôi, tộc nhân Ba Bộ Lạc từng vào một lần, ở trong đó có được một gốc thiên lại chi. Nhưng thảo dược này á bị Nhan Trì Bộ Lạc lấy được, nghe nói đã làm thành dược rồi. A Ba tôi phân tích á, nếu có thiên lại chi tồn tại thì nửa năm sau, ngàn năm một thuở, cũng chính là 10 năm một lần sương mù Hàm Sơn. Cách 10 năm thì tộc nhân Ba Bộ Lạc sẽ mở ra đường dưới Hàm Sơn. Khi đó Ba Bộ Lạc sẽ phái ra tộc nhân và khách đi vào. A Ba tôi sẽ vào lúc này giúp tôi sắp xếp tộc nhân vào trong tìm một gốc thiên lại chi. Xin tiền bối lại chờ thêm nửa năm nữa. Tô Minh vẻ mặt bình thường, trong đầu nổi sóng gió. Chủ nhân, thằng nhóc này nói thiệt đó, chỗ tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc ta ngủ yên có cấm chế rất là mạnh, đừng nói là họ, dù là ta cũng không thể tiến vào lúc khác được. Chỉ có mỗi 10 năm một lần, cả đất Nam Thần đều nổi sương mù, lúc này cấm chế sẽ bị suy yếu, khiến người ta có thể đi vào. Mấy trăm năm qua chắc Ba Bộ Lạc đã vào rất nhiều lần rồi, mục đích hiển nhiên là muốn được di vật của tổ tiên. Dù sao năm đó tổ tiên để lại trừ 4 bảo vật ra, các vật trân quý còn lại đều mang theo tới chỗ ngủ yên rồi. Ta chỉ nghe về chuyện năm đó thôi, không biết cụ thể, chỉ biết sau khi tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc chết thì gặp Ba Bộ Lạc này phản loạn. Chỗ tổ tiên ngủ yên không đơn giản, nếu không thì bây giờ Ba Bộ Lạc đã sớm lấy hết báu vật rồi, sẽ không nhiều lần đi vào như vậy. Hiển nhiên họ không có thu hoạch được gì nhiều. Chủ nhân nè, đây có lẽ sẽ là cơ hội đó, nếu ngài đi vào chỗ tổ tiên ngủ yên, có ta hỗ trợ chắc sẽ có thu hoạch. Hơn nữa lý do mà Ba Bộ Lạc hay thu nhận khách chính là chuẩn bị cho lần tiến vào này đó. Tộc nhân của Ba Bộ Lạc dù sao từng là phụ thuộc Hàm Sơn Bộ Lạc, nghe nói năm đó bị tổ tiên cưỡng ép sai khiến để lại ấn nô dịch. Đối với tổ tiên thì tộc nhân Ba Bộ Lạc này đời đời đều là nô bộc, vậy nên khi họ tiến vào chỗ tổ tiên ngủ yên chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nếu là người ngoài thì không có hạn chế này. Cảm xúc của Hòa Phong có chút thấp. Nếu đã có ấn nô dịch như vậy thì sau năm đó Ba Bộ Lạc có thể tiêu diệt cả Hàm Sơn Bộ Lạc vậy? Trong đầu Tu Minh truyền ra ý niệm mà hỏi. Việc này đừng nói là chủ nhân, ta và các tộc đều nghi hoặc rất lâu rồi. Nhưng dù sao là chuyện của mấy trăm năm trước, năm đó xảy ra chuyện gì thì rất ít người biết rõ. Nhưng ta đoán chuyện năm đó chắc chắn có người tham gia. Hòa Phong im lặng giây lát, nhỏ giọng nói. Trong mắt Tô Minh lộ ra suy tư. Hắn vốn không hứng thú lắm với nơi tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc ngủ yên, nhưng cái bãi cỏ đỏ kỳ lạ, hắn và người lạ đứng ở trên cỏ thì có sự khác nhau khiến cho hắn kinh ngạc, suy đoán về tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc. Được rồi, vậy ta sẽ đợi ngươi nửa năm nữa. Nửa năm sau, nếu ngươi có thể lấy ra thiên lại chi thì ta sẽ hoàn thành hứa hẹn. Tô Minh nhìn Phương Mộc, bình tĩnh mở miệng. Trước khi đi tới chỗ bí ẩn Ba Bộ Lạc, ngươi hãy tới đây một chuyến, ta có việc muốn giao cho ngươi. Tô Minh tiến lên một bước, mắt Phương Mộc hoa lên, thấy không rõ bóng dáng Tô Minh, chỉ cảm giác miệng mát lạnh, dường như có vật lạ vào miệng, hòa tan toàn thân. Chờ y phản ứng lại thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tô Minh đã rời đi, không thấy xương thú và thảo dược trên mặt đất đâu nữa. Tô Minh hóa thành cầu vồng, không phải bay lên trời mà chạy nhanh ở trong rừng mưa. Chủ nhân, vì sao lúc nãy không thừa dịp yêu cầu đi cùng luôn? Hòa Phong kìm không được mà hỏi. Người rất muốn ta đi vào đó hả? Tô Minh tiến lên trước, tốc độ cực nhanh, tùy tiện truyền ý niệm. Chủ nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân không có ý này. Hòa Phong tinh thần chấn động, không dám hỏi han gì nữa. Trên đường đi, Hòa Phong không hỏi nhiều nữa, thường chỉ dẫn phương hướng chỗ gã giấu báu vật cho Tô Minh. Nửa tháng sau, cách Hàm Sơn Thành không gần, ở một dãy núi liên miên bất tận, Tô Minh đứng ở trên một ngọn núi cúi đầu nhìn bên dưới. Xung quanh tiêu điều, không nhìn thấy bóng người. Chỗ này vắng vẻ ít người đến, gió núi lồng lộng thổi vào người, khiến cho tóc dài của Tô Minh bay lên, vạt áo tung bay vang tiếng phần phật. Trước mặt của hắn là một sơn cốc do tường khe núi hình thành, có rất nhiều sơn cốc bị cây cỏ phủ lên, dù không phải rừng mưa nhưng cũng khá là sâu. Chủ nhân, động phủ của ta là thứ bảy trong sơn cốc. Giọng Hòa Phong vang lên trong đầu Tô Minh, mắt Tô Minh chớp lóe, trầm ngâm một lát, nhấc chân lên đi tới cái sơn cốc thứ bảy nhỏ nhỏ. Sơn cốc thứ bảy nhìn từ xa là hình cái ao, bên trong có nhiều cây cối, còn có không ít con thú nữa. Tô Minh cẩn thận đi từng bước vào trong, quan sát xung quanh. Sơn cốc này hơi yên tĩnh, hai bên vách núi có nhiều vết nứt, bên trong mọc đầy thảm thực vật. Đôi mắt lướt qua tình hình sơn cốc, trong tay Tô Minh xuất hiện một cái thạch tể trắng. Hắn nắm lấy, tay phải làm ứng ký, lập tức cảnh vật 100 mét hiện ra trong đầu hắn. Gió thổi cỏ lay, dấu vết hiện rõ trong lòng. Rất nhanh ánh mắt của hắn ngưng tụ ở giữa vách đá bên phải, khe hở không lớn lắm, mắt lấp lóe. Trong khe hở, Tô Minh thấy có hai con chim, đây hiển nhiên là nơi chim dừng chân. Ngươi che giấu cẩn thận thiệt nha, nơi này là động phủ ngươi đã nói sao? Tô Minh bình thản hỏi. Chỗ chim đậu dễ khiến người ta chú ý, nhưng cũng dễ bị bỏ qua, đặc biệt trong rừng sâu núi vắng thì chim rất nhiều. Trong đầu Tô Minh vang giọng nói Hòa Phong rất cẩn thận. Tô Minh ngưng tụ khắc ấn thuật vào cái khe hở đó, hắn cẩn thận xem xét, không phát hiện lạ thường, phóng người lên thẳng tới cái khe hở, chớp mắt tiến vào trong. Hai con chim kinh sợ bay lên đỉnh hót vang nhưng bị khắc ấn thuật đâm vào đầu. Miễn cưỡng vừa bay lên thì rơi vào ngược lại sơn cốc, hôn mê. Đi tới phía bên phải hang động, Tô Minh cúi người nhìn mặt đất, tay phải vỗ xuống, hắn vỗ một cái, mặt đất rung động, vỡ vụn, lộ ra bên trong giấu cái hộp ngọc to cỡ cái bàn tay. Hộp ngọc này không có gì lạ, mặt trên điêu khắc một ít hoa văn. Tô Minh không cầm lên ngay mà cẩn thận nhìn, nhưng sắc mặt ngày càng trầm trọng, chất liệu hộp cũng là do thạch tể đúc thành. Báu vật tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc để lại rốt cuộc là cái gì vậy? Tô Minh khoanh chân ngồi, nhìn cái hộp, hắn từng hỏi Hòa Phong bên trong cất báu vật gì. Nhưng Hòa Phong trả lời rất mơ hồ. Gã từng mở một lần là chỉ thấy luồng sáng xanh, ánh sáng tắt thì cái hộp lại tự động đóng, mặc kệ gã làm cách nào cũng không thể mở ra nữa. Lại thêm gã sợ mình không đủ tu vi nắm giữ bảo vật, sẽ vì nó mà chết nên suy tư nhiều lần. Sau đó thì giấu cái bảo vật này tại đây, chuẩn bị sau khi khai trận rồi mới thử lại thử xem. Tô Minh điều chỉnh hô hấp, mắt sáng ngời nhìn cái hộp thoạt trông bình thường, ngồi xếp bằng trong động phủ, lòng khẩn trương. Hắn rất mong chờ vật bên trong hộp. Hắn muốn biết cái vật mà có thể khiến Nhan Trị bộ lạc, Phổ Khương bộ lạc, An Đông bộ lạc năm đó phản loạn cướp đi 4 cái báu vật. Cái cuối cùng rốt cuộc là cái gì? 4 báu vật này có thể khiến cho 3 bộ lạc nổi lên sát ý. Bây giờ còn lại 1 khiến cho Huyền Luân khát vọng, Hàng Phỉ Tử tham lam. Họ thậm chí không dám truyền ra ngoài. Báu vật như vậy khiến Tô Minh càng khẩn trương. Vật này vốn không thuộc về mình. Tô Minh thầm nghĩ, hắn có thể tới đây chỉ là trùng hợp kỳ duyên, là Hòa Phong tính kế kéo hắn vào cái vòng xoáy này, từng bước một, từ tránh né Huyền Luân, cướp Hòa Phong, đến đấu tranh với gã, cuối cùng còn thắng hiểm Hàng Phi Tử. Mãi đến khi đó mà hắn vẫn chưa biết được cái nơi đặt vị trí vật này. Lúc trước Hòa Phong nói và bây giờ chỗ Tô Minh đứng hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi Hòa Phong thành người hầu của Tô Minh thì mới chân chính biết chỗ giấu bảo vật, đi đến đây. Nhìn cái hộp trước mặt này, Tô Minh biểu tình phức tạp. Hơn một năm nay hắn trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khó khăn thì không bao nhiêu, giờ nghĩ lại thật ly kỳ. Hít sâu một hơi, Tô Minh kiềm chế nỗi lòng, nâng lên tay phải chậm rãi đặt trên mặt hộp. Hắn định cầm lấy, nhưng khoảnh khắc tay phải đụng vào cái hộp, lập tức vang lên tiếng rít sắc nhọn. Tiếng rít mang theo mãnh lực xuyên thấu, như dấy lên gợn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Thanh âm két két vang vọng, chỉ thấy vách đá quanh hang trong chớp mắt xuất hiện vô số vết nứt. Từng vệt rất là sâu, có một ít xuyên qua cả đá lộ ra ánh nắng chiếu vào. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng quanh người Tô Minh lấy cái hộp đá làm trung tâm, mặt đất cũng vang lên tiếng ken két, xuất hiện từng vết nước lan tràn cả cái hang. Biến đổi đột ngột này khiến tinh thần Tô Minh chấn động, cũng khiến cho Hà Phong kinh ngạc, gã mờ mịt không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Năm đó gã đụng vào cái hộp, thậm chí mở nó ra thì không xuất hiện chuyện như vậy. Chủ nhân, cái này... Gã sợ Tô Minh hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích. Nhưng mà Tô Minh không để ý đến gã, nhắm mắt lại, khoanh chân, giữ động tác tay phải chạm cái hộp đá, hồi lâu sau thở dài một hơi. Ta biết. Tô Minh trầm giọng mở miệng, hắn tin tưởng Hòa Phong đúng thực là không biết cái việc này. Quan trọng hơn, tiếng rít đột nhiên xuất hiện dù khiến cho hang rạn nứt, khiến mặt đất đầy khe rãnh, nhưng không thương tổn hắn chút gì. Bây giờ trong hộp đá vẫn truyền ra tiếng rít, thanh âm này Hòa Phong nghe rất là chói tai, dường như linh thể biến không ổn định, nhưng Tô Minh lại cảm thấy không biết vì sao có sự thân thiết. Tiếng rít này dường như đang hoang hô, đang kích động, như bị phong ấn mấy trăm năm, rốt cuộc đợi đến người thức tỉnh nó. Đó là cảm giác rất kỳ lạ, nhưng trong lòng Tô Minh cực kỳ rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được vật trong hộp này đang kêu gọi mình. Tim của hắn đập nhanh, mỗi lần nhảy lên đều khiến tiếng rít càng vang. Cuối cùng, hộp đá tự chấn động, bên trong truyền đến tiếng bùm bùm, dường như bảo vật bên trong muốn xông ra. Ánh sáng xanh lấp lóe tỏa ra từ khe hở hộp đá, chiếu rọi mặt Tô Minh xanh xao. Hòa Phong thấy hình ảnh này thì trợn to con mắt, gã không thể tin báu vật thuộc về Hàm Sơn bộ lạc bị Tô Minh dùng tay đụng tới lại như có linh tính vậy. Biểu hiện ra như vậy khiến đầu óc của gã trống rỗng, mờ mịt, thậm chí là hơi đau lòng nữa, giống như thứ mình cung phụng mấy trăm năm chẳng thèm để ý tới mình. Nhưng ngày hôm nay thấy người ngoài thì kích động như gặp phải chủ nhân vậy. Loại cảm giác vớ vẩn này khiến Hòa Phong sửng sốt. Trùng hợp lấp lóe ánh sáng xanh, tiếng rít ngày càng kịch liệt. Dường như sốt ruột thúc giục Tô Minh mau mở cái hộp để nó đi ra. Tô Minh cảm nhận được tiếng kêu gọi ngày càng mãnh liệt. Hắn hít sâu, tay phải ấn cái hộp đá vỗ một cái, làm theo cách Hòa Phong chỉ, đưa vào lực khắc ấn. Hộp đá chấn động bật mở ra. Khoảnh khắc mở ra, ánh sáng xanh bỗng khuếch tán bao phủ cả hang màu xanh. Cùng lúc đó ánh sáng càng đậm hơn lóe ra từ cái hộp. Tiếng rít gào thét bay nhanh giữa không trung trong hang hóa thành từng cầu vòng màu xanh. Có khí thế sắc bén ập đến làm vách đá quanh hang nứt ra. Mọi nơi đều có. Khí thế mãnh liệt này khiến Tô Minh dựng đứng lông tơ, cổ họng khô khốc, Có cảm giác đối mặt khai rừng, sợi máu trong người bùng phát ra như muốn kháng cự. Theo hắn cảm giác thì hình như khí thế này vượt qua khai rừng. Nhưng mà giây phút khí huyết trong người Tô Minh sắp bùng nổ, thì luồng sáng xanh chợt lóe bay thẳng tới chỗ của hắn. Tốc độ rất nhanh, Tô Minh cảm thấy mình am hiểu nhất tốc độ nhưng không thể tránh né. Chợt kinh sợ thì ánh sáng xanh như xuyên qua không gian xuất hiện gần giữa trán Tô Minh. Trán Tô Minh ướt đẫm mồ hôi, nhìn ánh sáng xanh trước mắt. Lần này hắn nhìn thấy rõ, rốt cuộc là báu vật gì. Đây là một thanh kiếm. Một thanh kiếm có thể bay, một thanh kiếm màu xanh mặt trên các đồ án phức tạp Tô Minh chưa từng thấy. Nó chỉ dài có 7 tấc, có thể nắm trong tay, toàn thân lạnh lẽo tỏa ra khí thế cực kỳ mãnh liệt. Lưỡi kiếm cực sắc bén, dường như chỉ khẽ động có thể đâm vào trán Tô Minh. Trên trán hắn dần xuất hiện ấn ký kiếm, lấp lóe lộ ra uy nghiêm. Hòa Phong đứng một bên nhìn Tô Minh sắc mặt ngơ ngác, đến tận bây giờ gã khó có thể hiểu nổi. Vì sao mà báu vật của mình và hắn cách mở hộp đều giống như nhau, tại sao nó lại phản ứng khác nhau như vậy? Cũng may hiện giờ gã chỉ là linh thể thôi, nếu không chứ có thể nghĩ không ra và không cam lòng sẽ buồn bực tới hộc máu. Tô Minh mở mắt ra, con ngươi lần đầu tiên lộ ra trong suốt như thủy tinh sâu thẳm. Dù hắn khoanh chân ngồi ở trong động phủ, nhưng đem đến cho Hà Phong cảm giác tựa như Tô Minh dung hợp với xung quanh, rõ ràng trông thấy nhưng không cảm nhận được. Đặc biệt là đôi mắt Tô Minh khiến Hà Phong chấn động tinh thần. Loại ánh mắt này gã không thấy trên người của Huyền Luân, chỉ có hàng phỉ tử thiên tài kia mới có ánh mắt khiến người nhìn sẽ chìm đắm vào đó như vậy. Chủ nhân! Hòa Phong rất khẩn trương, bây giờ khi gã nhìn Tô Minh thì có cảm giác toàn thân bị kim đâm, dường như Tô Minh tỏa ra khí thế khiến cho gã sợ hãi không thể kìm nén được. Tô Minh ngoái đầu lại nhìn Hòa Phong, khoảnh khắc mắt của hắn và Hòa Phong giao nhau, thân thể gã run rẩy bắn lên, bản năng bay ra vài mét, cơ thể như sắp tan vỡ. Thậm chí có cảm giác bị mũi tên xuyên thấu tim, tất cả suy nghĩ đều lộ ra trước ánh mắt đối phương, không thể che giấu một chút gì. Chủ nhân! Tô Minh mỉm cười, uy nhiếp bỗng tán đi, ánh mắt biến thành bình thản như cũ, cử động thân thể, Tô Minh đứng dậy thở ra một hơi. Đi thôi. Tay phải Tô Minh chụp linh thể Hòa Phong, gã lập tức bị hút lấy, cùng với cái đám hồn nguyệt dược đang hoang hô lại quay vào thân thể Tô Minh. Nhưng lần này không cần hồn nguyệt dược canh gác Hòa Phong, gã đã ngoan ngoãn không dám cử động. Ở trong người Tô Minh, gã lần nữa cảm nhận sự tồn tại và uy nhiếp của cái kiếm nhỏ, gã càng kính sợ Tô Minh hơn. Loại kính sợ này đến từ sự thần bí của Tô Minh, mãi đến hiện nay Hòa Phong vẫn không thể hiểu nổi. Vì sao báu vật của mình trông thấy Tô Minh thì như gặp chủ nhân thất lạc nhiều năm vậy? Hòa Phong thậm chí không thể đoán ra tu vi của Tô Minh. Gã không biết Tô Minh có bao nhiêu sợi máu, nhưng mà mơ hồ đoán được này hắn có kiếm nhỏ màu xanh, chỉ sợ dù gặp Huyền Luân cũng sẽ không thua ngay lập tức được. Tô Minh đi ra khỏi hang, giờ bên ngoài đã là buổi trưa rồi, nắng rực rỡ rơi trên người biến thành ấm áp. Tô Minh đứng đó nhìn trời xanh mây trắng, mắt chậm rãi lóe sáng. Cơ duyên ẩn trong nguy hiểm, lần này mình có thể được thanh kiếm này cũng vì trả cái giá nguy hiểm, nhưng tất cả cũng đáng mà. Tô Minh nâng lên tay phải sờ giữa trán, ấn ký kiếm ở trán hắn còn lấp lóe, nhưng bị Tô Minh sờ thì tần suất chớp nháy ngày càng chậm, lát sau đã biến mất. Kiếm này cho mình cảm giác rất là thân thiết, nó cũng không bài xích mình. Còn vì bãi cỏ đỏ người ngoài dùng thì bị hút khí huyết khó giữ lâu, nhưng mà mình dùng thì không có cảm giác này, ngược lại còn thấy ở bên trong rất an toàn nữa. Hai vật phẩm đều là di vật của tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc, trừ phi mình có liên quan tới nơi này. Tô Minh nhắm mắt lại, đón gió đứng yên trước cửa hang. Kiếm ở trong người của mình mở ra con đường máu thịt, đường này khiến cho mình ở trong trời đất hấp thu lực lượng kéo dài khắc ứng thuật. Tô Minh mạnh mở mắt ra, đây là lợi ích lớn nhất trừ lấy được cây kiếm nhỏ ra. Đứng tại đây hắn có thể cảm nhận đất trời xung quanh có một hơi thở bay đến. Thuận theo lỗ chân lông rót vào, hiện giờ tuy chỉ là sợi chỉ mỏng, nhưng nếu kéo dài thì một ngày nào đó sẽ biến thành biển rộng sóng dữ. Đây là loại tu hành hoàn toàn khác với khí huyết. Lúc trước mình tu luyện là ngưng tụ huyết mạch hóa thành lực lượng khiến thân thể mạnh mẽ. Có lực lượng thân thể mạnh mẽ, đây chính là ngưng huyết. Loại tu hành này hiển nhiên không phải là tu luyện huyết mạch, mà là hơi thở tồn tại trong đất trời. Nếu đã như vậy, mình có thể gọi cách tu này là ngưng khí. Ngưng huyết có thể cho mình lực lượng lớn vô cùng, dùng huyết thi triển nhiều manh thuật. Còn khi ngưng khí thì tác dụng hiện tại chỉ có 2, nhưng mà cực mạnh. Bây giờ Tô Minh không bấm đúc tay niệm thần chú, cũng không cần lấy ra thạch tệ nắm lấy. Nhưng mà chỉ cần động ý nghĩ, lập tức trong vòng 200 mét, từng gốc cây ngọn gió đều hiện ra trong đầu. Cùng lúc đó giữa trán Tô Minh, kiếm ấn đã tán đi lại lấp lóe. Ánh sáng xanh lóe sáng, kiếm nhỏ bay ra khỏi trán Tô Minh, như tia chớp bay thẳng đến phương xa, tốc độ rất nhanh, mắt thường không thể trông thấy. Từng đợt sáng chói lòa vòng quanh 200 mét, lấp lánh không ngừng. nhưng chỉ có thể vẻn vẹn 200 mét thôi. Rời khỏi khoảng cách này thì ánh sáng xanh sẽ ảm đạm, bay không ổn định. Nhưng trong mắt Tô Minh thì 200 mét đã là đủ rồi. Tuy nhiên kiếm nhỏ cũng không đơn giản. Chỉ vài giây Tô Minh đã có cảm giác đầu đau đớn, tầm mắt mơ hồ, trong người mới bị mở ra con đường máu. Sợi khí không dễ dàng ngưng kết đã tiêu tan, khiến cho 200 mét trong đầu của hắn không ngừng thu nhỏ, hiển nhiên là do tiêu hao quá độ. Chỉ được 5 giây, nếu mà hơn nữa thì mình sẽ rất khó chịu đựng. Tô Minh nhanh chóng cất cái kiếm nhỏ vào giữa trán, đầu rất đau nhưng hấp thu khí trời đất không thể tăng tốc, chỉ có thể để cho chúng chậm rãi hút vào trong người mình, ở trong mạch máu. Loại tu hành ngưng khí này chắc không chậm đến vậy đâu, có lẽ mình không biết cách hấp thu nên hiện tại chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc có lẽ có cách nhanh chóng hấp thu. Tay phải Tô Minh đụng vào cái túi trữ vật trong ngực, lập tức bàn tay xuất hiện viên thạch tệ trắng. Nắm lấy nó, hắn cảm giác rõ ràng trong thạch tệ tồn tại khí giống hệt. Sau đó nó nhanh chóng bị thân thể Tô Minh hấp thu. Cảm giác đau đầu dần dần biến mất, trở lại bình thường. Chẳng qua thạch tệ trắng biến thành ám đạm. Khó trách mà Hàng Phỉ Tử và Huyền Luân đều muốn cướp đi. Cái tu hành khác với ngưng huyết này nếu phối hợp đúng, uy lực không nhỏ. Xem ra thật nên đi chỗ tổ tiên Hàm Sơn Bộ Lạc một chuyến rồi. Tô Minh tiến lên một bước, rời khỏi hang động. Hắn không quay lại mà đi càng sâu trong rừng. Sơn Linh Dược đã mất hiệu lực rồi, cũng nuốt hết mang huyết rồi. Bây giờ khí huyết mình tràn đầy, sợi máu tăng không ít rồi. Bây giờ là lúc nên huyết hỏa trùng trùng đây. Một khi thành công, tu vi sẽ lại tăng. Từ nay về sau không còn là kẻ yếu nữa rồi. Phối hợp với kiếm nhỏ ngưng khí và hồn nguyệt dược, dốc hết sức có phải sẽ thắng được hai trận không đây? Tô Minh vẻ mặt tràn đầy mong đợi và cố chấp. Liên tục chạy nửa tháng, Tô Minh cách Hàm Sơn Thành đã rất xa. Nơi đây một mảnh trống trải, trời rất xanh, dãy núi chập trùng, chỉ nghe chim muông gầm gừ, không thấy bóng người. Mảnh đất hoang vu này là chúng Tô Minh chuẩn bị bế quan. Hắn phải tiến hành huyết hỏa trùng trùng lần thứ 5, lần nữa tăng sợi máu. Khi huyết hỏa trùng trùng sẽ khiến trời đất biến đổi khác thường. Nhưng trong cái vùng đất hiếm thấy dấu chân người này, sẽ ít có khả năng bị người lạ phát hiện. Trên đỉnh một dãy núi, Tô Minh ngồi xếp bằng đã qua 7 ngày. 7 ngày này hắn không động đậy, chìm đắm trong vận chuyển khí huyết, chờ trăng tròn lên. Lại qua 3 ngày, đêm tối buông xuống, bầu trời tối đen. Nhưng ở trên trời vầng trăng sáng treo cao, trăng này không phải lưỡi liềm mà là hình tròn. Giây phút trăng tròn, Tô Minh ngồi im tại chỗ, 10 ngày bỗng mở mắt ra. Hòa phong trong người hắn đã bị khắc ấn giam cầm, không thể nhìn tình hình bên ngoài. Bí mật của Tô Minh không thể cho người khác biết được. Trong hai mắt của hắn có bóng trăng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn. Tô Minh thở ra một hơi, vận chuyển khí huyết có tiếng bùm bùm vang vọng. Đây là sau khi Tô Minh hấp thu hết man huyết lần đầu tiên bộc phát khí huyết hoàn toàn. 400 sợi máu chớp mắt tràn ngập toàn thân Tô Minh. Ánh sáng đỏ lấp lóe nhuộm đỉnh núi thành màu đỏ. Tô Minh sắc mặt trầm trọng, bóng trăng càng rõ ràng trong con ngươi, sợi máu lại lộ ra. Từ 400 sợi lên đến 460 sợi, sợi máu chi chít bao trùm cả người Tô Minh, khiến cho ánh sáng đỏ tỏa quanh người càng biến đậm. Nhưng đây chưa phải là cực hạn của Tô Minh. Hắn hít sâu, khoảnh khắc đáy mắt có tơ máu không phải vì giận dữ hay kích động, mà khi khí huyết đạt đến đỉnh điểm, vận chuyển, khiến hai mắt của hắn tụ máu tạo thành. Ngay sau đó, sợi máu trên người Tô Minh lại hiện càng nhiều hơn. 470 sợi, 480 sợi, 490 sợi, mãi cho đến 510 sợi thì khí thế mạnh mẽ bộc phát từ người Tô Minh. Đây là từ khi hắn hấp thu hết man huyết bày ra tu vi mạnh nhất hiện nay. Man vốn không thể đem đến tác dụng lớn như vậy. Tô Minh có thể tăng nhiều sợi máu như vậy có liên quan rất lớn đến mấy năm nay dùng sơn linh dược. Dù sơn linh dược đã mất hiệu lực nhưng còn lại cặn ở trong người hắn ẩn chứa chút hiệu quả. Bị man huyết kích động như thanh tẩy toàn thân, bị khai thác tiềm lực phạm vi lớn mới kinh người như vậy. Sau tầng thứ 8 ngưng huyết cảnh, đạt đến số lượng sợi máu tầng thứ 9, thứ 10, thứ 11, không còn cố định nữa. Hễ đột phá 500 sợi máu đều được gọi là hậu kỳ ngưng huyết rồi. Dù xưng hô giống nhau nhưng mỗi người có khác biệt. 500 sợi máu là hậu kỳ ngưng huyết, 781 sợi máu cũng là hậu kỳ ngưng huyết, 900 sợi máu vẫn là hậu kỳ ngưng huyết, thậm chí là 949 sợi máu cũng được gọi là hậu kỳ ngưng huyết. Chỉ có qua 950 sợi máu mới bị gọi là tròn ngưng huyết cảnh. Những người như vậy rất ít thấy, nếu có thể được tới trên 980 sợi máu, vậy là trong truyền thuyết hoàn thành ngưng huyết cảnh, người như vậy dù ở đại bộ lạc cũng rất hiếm thấy rồi. Trong người Tô Minh hiện ra tất cả khí huyết, hắn nhìn trăng ở trên trời, hai mắt ẩn chứa lửa. Cả người như bốc cháy vậy, từ xa nhìn lại tựa như người lửa. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, chậm rãi dừng tay lên, cắn đầu ngón tay cho chảy ra máu tươi, bôi vào trên con mắt trái. Khi máu đụng với lửa, đốt cháy ý niệm cường giả của Tô Minh. Giờ phút này huyết hỏa trùng trùng. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, mây lững lờ trôi, năm tháng nhanh chóng trôi qua. Trong năm tháng này, rừng sâu xuất hiện vài lần biến đổi, mặt đất rung động, vô số chim muông chạy xa, dường như tại đây biến thành đất cấm vậy. Có nhiều gốc cây to như mất đi sức sống, biến khô cạn, phạm vi rất rộng, gần như bao phủ hơn 10 mét. Ở trên trời nhìn xuống, dưới cây cối tàn héo mặt đất có nhiều vết rạn như mùa khô. Hiện tượng kỳ lạ này khá hiếm thấy trong đất Nam Thần, chỗ này mưa liên miên tuyệt đối sẽ không xuất hiện khô cạn. Nếu chỉ là như vậy thôi, càng khiến cho người kinh sợ là trên mảnh đất này, mỗi đêm trăng buông xuống sẽ truyền ra từng đợt tiếng gào. Tiếng gào không giống như con người phát ra, tai thường khó nghe thấy, nhưng nếu có tu vi nhất định, khoảng cách gần thì chắc chắn có cảm ứng được. Đặc biệt là đêm trăng tròn, tiếng gào càng mãnh liệt, ngay cả ánh trăng tràn ngập nơi đây, những khe hở trên mặt đất đều bốc khói, dường như rừng sâu đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Hôm nay lúc hoàng hôn, bên ngoài phạm vi như đất cấm xuất hiện bốn bóng người. Bốn người này rất cẩn thận, dừng chân không tiến lên, dẫn đầu là một ông lão, mặc đồ màu lam, thân thể gầy gò, khung xương rất là lớn, tràn ngập âm u. Sau lưng đứng ba người, hai nam một nữ thì khác hẳn ông, đặc biệt là cô gái trái ngược với ông lão âm u, khuôn mặt rất đẹp. A-ba, đây là chỗ A-ba đã nói sao? Sau lưng ông lão, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cẩn thận hỏi. Đúng vậy, hai tháng trước con cha đi qua đây, nhìn thấy chỗ này địa hình quái dị, rất nhiều cỏ cây héo tàn mất sức sống, thậm chí mặt đất có đều khô nứt. Việc hiếm thấy như vậy, nếu cha đoán không sai thì chắc chắn có báu vật ra rồi. Ánh mắt ông lão âm trầm, chậm rãi mở miệng, tu vi không bình thường, dù không khai trần thì cũng đến hậu kỳ ngưng huyết rồi. Còn về ba người sau lưng của ông, trừ người đàn ông trung niên mở miệng nói chuyện là ngưng huyết tầng thứ 7, còn lại hai người đều là tầng thứ 5 ngưng huyết cả. Cha không nói cho mấy người ở trong bộ lạc chỗ này kỳ lạ, cả nhà ta ở trong bộ lạc địa chỉ bình thường, hiện tại ngày ngàn năm có một cũng không có tư cách vào thánh địa. Việc này liên quan đến tu vi của cha khó có thể vào khai trần. Hy vọng của cha đều đặt trên người của con. Nếu được bao vật thì có lẽ sau này sẽ có lợi ích cho con. Đặc biệt sắp tới ngày quan trọng đó rồi, cả đất Nam Thần đã bốc lên sương khói rồi. Trong bộ lạc đa phần bận việc tiến vào thánh địa, sẽ không ai chú ý hành động của chúng ta. Ông lão nhìn phương xa, bây giờ là hoàng hôn, có thể thấy phía xa một mảnh sương mù. Nếu đứng ở chỗ cao nhìn xuống mặt đất, sẽ thấy cả đất Nam Thần bất tận chậm rãi dâng lên sương mù. Người đàn ông hít sâu, gật đầu. Còn về đâu như trà sang nghi, hai đứa người theo phía sau, dù nơi này không tỏa ra tử khí, nhưng cây cỏ mất đi sức sống, các người có thể hút lấy tử khí bên trong, rất có lợi. Ông lão nhìn sắc trời, trầm giọng nói. Nơi này vào mỗi buổi tối sẽ có biến đổi, lúc trước ta quan sát vài ngày có đi vào một lần rồi, ở khoảng cách ngàn mét đã ngừng lại, nhưng lần nãy ta mượn tử thủy châu của bộ lạc, chắc có thể đi sâu vào. Trong mắt của ông lão có mong chờ. A-ba. Người đàn ông trung niên đứng cạnh có chút do dự, nhìn ông lão một cái, nhỏ giọng lên tiếng. A-ba nè, có khi nào chỗ này không có báu vật, mà là tiền bối nào đó đang tu hành. Nếu lỡ chúng ta đoán sai, chỉ sợ rằng... Người đắn đo như vậy cũng đúng thôi, trước đó cha có nghĩ tới rồi, nhưng lần đó tiến dạo không bị nguy hiểm gì. Quan trọng là cây cỏ và mặt đất nơi này chỉ mất đi sức sống thôi, nhưng không có tỏa ra tử khí. Nếu có tiền bối tại đây tu hành khiến biến dị thì sao có thể không dùng tử khí được chứ? Chỉ có xuất hiện báu vật mới giải thích hiện tượng này thôi. Ông lão đang giải thích thì đã qua hoàng hôn, bầu trời tối đen, vầng trăng khuyết treo trên trời, ánh trăng giáng xuống. Không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta vào thôi. Ông lão hít sâu, đi đầu bước vào cánh rừng khô héo. Người đàn ông trung niên sau lưng ông cẩn thận theo sát phía sau. Còn về hai hậu bối trẻ tuổi thì hưng phấn theo sau. Trên đường không ngừng hấp thu tử khí trong cây cối, sắc mặt càng mong chờ. Bốn người đi không nhanh, đi qua từng mảnh đất đầy rẫy vết rạn, nhìn đất khô nứt và cây cỏ khô héo. Sắc mặt của ông lão vẫn như thường, nhưng người đàn ông trung niên đã dần chảy ra mồ hôi rồi. Cây khô thì thôi đi, nhưng mặt đất, nước rạn như vậy, mảnh đất mất đi sức sống, trở thành chỗ cực tốt cho tộc nhân Phổ Khương bộ lạc chúng ta tu luyện. Nếu có thể tu hành tại đây thì... Đáng tiếc tử khí trong này không có sức sống, không bằng bộ lạc ta. Người đàn ông trung niên hít sâu, từ bỏ ý nghĩ, ngược lại càng mong chờ báu vật. Còn về hai hậu bối một nam một nữ, bây giờ sợ run cả người, không hưng phấn mong chờ nữa mà là khẩn trương. Ngay lúc này bỗng nhiên từng tiếng hét truyền ra từ ngọn núi cách bốn người khá xa, tiếng rít sắc bén người ngoài không thể nghe thấy, chỉ có đến tu vi nhất định mới cảm nhận được thôi. Sắc mặt ông lão biến đổi, hiển nhiên có nghe tiếng rít này, Còn về gã đàn ông trung niên mơ hồ nghe thấy khí huyết không bị khống chế tự di chuyển khiến tim gã đập nhanh. Gã còn như vậy thì đừng nói đến hai hậu bối. Sắc mặt hai người này chợt biến tái nhợt, dù họ không nghe được tiếng gào nhưng có cảm giác tim bị xé rách. Ông lão hừ lạnh một tiếng, tay phải mò vào ngực lấy ra một cái hạt châu đen. Hạt châu vừa xuất hiện thì mặt đất và cây cối bay ra khối đen lao thẳng tới hạt châu, ngưng tụ bên trong hóa thành màn sáng đen bao bọc bốn người vào trong đó. Lâu trước rồi ta không có đi vào được trong đây, bây giờ có Tử Thụy Châu thì không sợ nữa rồi. Nếu không có tiếng gào quái dị này ngày càng mãnh liệt khiến người ta khó chịu nữa. Ông lão vừa nói vừa tiến lên, ba người vội bám sát đi theo cái màn sáng đen dần tiến vào rừng sâu. Bây giờ dưới ánh trăng đỉnh núi mông lung nhìn không rõ, nhưng từng tiếng gào dù bị cái màn sáng ngăn cách vẫn mơ hồ truyền đến. Xem phương hướng vang vọng thì là từ đỉnh núi này. Đỉnh núi kia bảo vật tại đó. Ông lão kìm nén tâm tình kích động, đi nhanh vài bước, mang ba người sau lưng xông lên núi, nhanh chóng tới gần đỉnh núi. Núi này trụi lũi, cây cỏ đã sớm tàn úa, vô số vết nứt tràn ngập ngọn núi, khiến cho người đi trên đó thấy hơi kinh khủng. Nhưng bây giờ ông lão không thèm để ý, theo ông không ngừng tiến lên đã nhanh chóng tới gần đỉnh núi mông lung. Nhưng trong chớp mắt này, bước chân ông lão bỗng tạm dừng, người đàn ông trung niên sau lưng thì sắc mặt tái nhợt, lộ ra kinh hoàng. Tận cùng tầm mắt của họ, nhìn thấy đỉnh núi cách 10 mét không có báu vật gì mà là một người đang ngồi xếp bằng. Tuy người này đối diện họ nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt, một mảnh mơ hồ, nhưng dù là như vậy thì có áp lực mãnh liệt bao phủ xung quanh, khiến cho ông lão và người đàn ông trung niên tim đập nhanh. Đây không phải kích động mà là khẩn trương. Thậm chí xung quanh người đàn ông như bị vặn vẹo, từ sự vặn vẹo đó có tiếng gào truyền ra. Ông lão con người co rút lại, kinh sợ đang định lùi ra sau, nhưng bóng người ngồi khoanh chân mơ hồ trong mắt họ lại chậm rãi mở mắt ra. Đó là một ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, lộ ra lạnh lẽo. Nhìn hướng ông lão thì đầu óc của ông nổ bùm một tiếng, khí huyết như bị mất khống chế mạnh lùi ra sau, túm lấy gã đàn ông trung niên bên cạnh như bị sét đánh mặt trắng bệch. Ông mang theo hai hậu bối không thể chịu đựng uy nhiếp đến từ ánh mắt kia nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng họ mới lùi ra không đến 50 mét thì cơ thể bốn người cùng rung động, khí thế sắc bén chợt xuất hiện nhốt chặt bốn người. Xung quanh họ bao trùm ánh trăng, hóa thành nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập tâm hồn. Khai trận, người này chắc chắn là cường giả khai trận rồi, nếu không thì không thể làm được điều này. Chỉ là ánh mắt thôi mà đã có uy lực như vậy rồi. Ông lão tạm dừng bước chân, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ông có cảm giác nếu mình còn lùi nữa thì chết chắc. Tiền bối, ta là tổng nhân phổ khương bộ lạc, lúc trước có hơi liều lĩnh, xin tiền bối đừng trách tội. Ông lão vội chắp tay hướng bóng người ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, khẩn trương, sắc mặt cung kính. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả trước đó nghe thấy tiếng gào thì giờ cũng biến mất. Trong yên lặng thời gian trôi qua, khiến cho bốn người ông lão càng lúc càng khẩn trương. Phổ khương bộ lạc, để lại hạt châu trong tay ngươi, cút đi. Trong tĩnh lặng, ông lão như thấy đã mấy năm trôi qua, bây giờ nghe đối phương cất tiếng nói, chẳng hề do dự đặt hạt châu đen sang bên, mang ba người nhanh chóng lùi ra sau. Tim ông đập nhanh, cảm giác suýt chết ở trong đường tơ kẻ tóc. Bốn người lùi ra khỏi phạm vi khô héo, chạy nhanh vài tiếng đồng hồ mới chậm rãi dừng lại. Ông lão mặt mày tái nhợt, ngoái đầu nhìn đằng sau, vẻ mặt phập phồng lo sợ. Trong cảm nhận của ông thì mới rồi có thể nói là chỉ mạnh treo chuông. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông thở hồng hộc nhìn ông lão, nhỏ giọng hỏi: Hắn là cường giả khai trận sao? Không phải cường giả khai trận bình thường, theo ta thấy thì người này chắc chắn là trung kỳ khai trận. Ông lão chần chờ một lát, ngập ngừng nói: Trung kỳ khai trận hả? Đây chẳng phải là cùng đẳng cấp với Man Công, cả Hàm Sơn Thạnh chỉ có ba cường giả trung kỳ khai trận. Người đàn ông trung niên hít ngụm khí lạnh, hai hậu bối bên cạnh thì run sợ cầm cập, càng nghĩ càng kinh. Việc này đừng lan truyền, cường giả đẳng cấp cỡ này không phải chúng ta có thể trêu chọc được đâu. May là người này coi thường giết chúng ta, nếu không thì... Ông lão thầm rung lên, vội im miệng, mang theo ba người này chạy nhanh. Trên ngọn núi Tô Minh yên tĩnh ngồi ở đó. Trong tay có cái hạt châu đen, hạt châu đó chính là thứ ông lão để lại. Cầm nó thật lâu sau, Tô Minh mới bỏ vào trong túi trữ vật, chậm rãi đứng lên. Huyết hỏa trùng trùng, không ngờ lần thứ năm này khiến cho người ngủ say. Tô Minh thì thào, ngẩng đầu nhìn chân trời. Dù trong đêm tối nhưng hắn có thể trông thấy giữa trời có một cái tầng sương nhàn nhạt đang khuếch tán. Chủ nhân à, ngài đã ngủ say hơn 5 tháng rồi, bây giờ đã gần tới ngày ngàn năm một thở, cả đất Nam Thần dần dần bị sương mù bao trùm rồi. Trong đầu Tô Minh, Hòa Phong cẩn thận mở miệng. 5 tháng vừa qua, dù gã bị hạn chế cảm ứng với bên ngoài, nhưng khi Tô Minh ngủ say, tuy gã không thể ra khỏi người của hắn, nhưng có thể cảm nhận được Tô Minh đang dần mạnh hơn. Sự cường đại này khiến cho Hà Phong kinh sợ, càng thấy Tô Minh bí ẩn. Biểu tình của Tô Minh không thay đổi, bình tĩnh ngồi đó nhìn sương mù nơi chân trời. Dù sương mù thoạt trông khá là mỏng nhưng lan tràn vô tận, không thấy cuối, khiến cho người có cảm giác như biển sương mù. Khí trời độc đáo như vậy là điều Tô Minh chưa từng trông thấy. Hắn ở U Sơn hơn 10 năm, trừ sáng sớm ra rất ít có lúc tràn ngập sương mù, càng đừng nói giống như hiện giờ, sương mù che cả đất trời. Ngàn năm mới có một lần. Tô Minh cúi đầu, tóc dài che lấp khuôn mặt, ngồi đó không động đậy, dường như sắp rơi vào ngủ say một lần nữa. Chủ nhân ạ, vài ngày nữa là cái lúc mà ba bộ lạc mở ra con đường Hàm Sơn Thành, bây giờ thời gian sắp không kịp rồi. Hòa Phong chần chờ một chút, thấp giọng nói. Tô Minh không lên tiếng, mãi đến một tiếng đồng hồ sau, sương mù càng đậm hơn thì mới ngẩng đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đứng trên đỉnh núi, tóc bị gió thổi bay sau đầu, lộ ra vết sẹo nhạt ở trên mặt. Nhìn sương mù trong đất trời, tay phải Tô Minh bỏ vào trong ngực. Khi lấy ra thì trong tay là bộ áo dài, kèm cái trùm đầu màu đen. Khi thay đổi cái bộ đồ đầy nếp nhăn xong, hắn lại lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ nữa. Thứ này chính là cái mặt nạ đen, hắn đội mặt nạ che mặt. Khoảnh khắc đội mặt nạ, khí thế của Tô Minh thay đổi, như có như không, thậm chí nếu không cẩn thận cảm nhận thì rất khó phát hiện. Mặt nạ tối đen khiến Tô Minh trông u ám quái lạ. Không nhìn thấy biểu tình hay sắc mặt của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng từ vị trí hai mắt của mặt nạ. Lại thêm bây giờ Tô Minh mặc đồ đen, tóc dài bị giấu trong áo, chỉ có cái mặt nạ dày lộ ra cảm giác bí ẩn. Hòa Phong trông thấy Tô Minh hiện tại ngây ra, gã không biết vì sao cứ thấy Tô Minh như thế này thì hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng gã chưa kịp suy nghĩ thì Tô Minh đã tiến lên một bước rồi. Lúc đến Tô Minh dùng tốc độ dù không hết sức nhưng mất cả tháng, bây giờ trong sương khói mênh mông Tô Minh chỉ mất có 6 ngày thôi. Thời gian 6 ngày hắn từ chỗ bế quan đến phạm vi Hàm Sơn Thành, tuy chưa tới gần nhưng cũng cách không xa. Trên đường đi sương ngày càng đậm, bây giờ không thể nhìn rõ chỗ quá xa, tầm mắt toàn là sương mù, chim muông đều ẩn nấp không dám ra ngoài. Cả mảnh đất hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có Tô Minh xông lên mang theo tiếng gió là thanh âm duy nhất. Lại mất 3 ngày, Tô Minh chạy nhanh hướng Hàm Sơn Thành khiến Hòa Phong suy nghĩ đủ điều. 3 ngày sau, Tô Minh đứng ở ngọn núi khi lần đầu tiên hắn đi Hàm Sơn Thành, nhìn trước mặt Hàm Sơn Thành ẩn hiện trong sương mù và cả 3 ngọn núi vây quanh, mắt Tô Minh lóe sáng. Đi tới ngọn núi có An Đông Bộ Lạc. Ngọn núi An Đông Bộ Lạc bị sương khói bao trùm nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi, bên trong mỏng hơn nhiều, có thể thấy khá rõ. Núi này rất là lớn, cao chót vót, lại thêm bây giờ lượn lờ sương khói, khiến cho người tại dưới chân núi nhìn lên có cảm giác mình nhỏ bé. Tô Minh đứng dưới núi An Đông Bộ Lạc, ngẩng đầu nhìn nửa ngày, trước mặt hắn có cầu thang rộng hơn 10 mét lan tràn đến đỉnh núi. Đây là con đường duy nhất đi An Đông Bộ Lạc. Bỏ lỡ ước hẹn với Phương Mộc, chỉ có thể tới đây thôi. Tô Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu đi hướng bậc thang. Ngay lúc bước chân của hắn mới đạp bậc thang An Đông Bộ Lạc, áp lực cường đại giáng xuống. Áp lực này không phải man sĩ tỏa ra, mà là từ uy nghi trên cao ép xuống. Cùng lúc đó, trong núi chậm rãi truyền ra thanh âm uy nghiêm. Người đến hãy dừng bước, An Đông ta đóng cửa 1 tháng, không chào đón bất cứ ai. Tô Minh dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cầu thang thông lên đỉnh núi. Hắn có thể cảm nhận được bên trong áp lực ẩn chứa uy nghiêm không thể chống cự. Nếu mà chống lại áp lực này thì coi như là kẻ địch của An Đông Bộ Lạc. Chủ nhân, chúng ta nên đi thôi. Đây là lực lượng manh tượng bảo vệ An Đông Bộ Lạc tỏa ra đó, bao trùm cả cái núi này. Bây giờ là thời gian ngàn ngày có một. An Đông Bộ Lạc sẽ canh giữ nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài đến đâu. Nếu mà chủ nhân muốn con đường vào Hàm Sơn, thì tiểu nhân có một cách có thể hoàn thành mong muốn của chủ nhân. Hòa Phong nhanh chóng mở miệng, gã biết rõ bây giờ 3 bộ lạc cường đại. Nếu đổi lại là gã thì tuyệt đối sẽ không tới đây mà dùng cách khác tiến vào Hàm Sơn. Chủ nhân đừng có mạo hiểm mà, nơi này không thể vượt qua đâu. Hòa Phong thấy Tô Minh không thèm để ý mình, vội vàng nói tiếp, gã sợ Tô Minh tuổi trẻ không đủ kinh nghiệm, muốn xâm nhập An Đông Bộ Lạc. Theo gã thấy thì đây là chuyện vô ý nghĩa, tự dưng khiến cho mình mất mặt còn chọc giận An Đông Bộ Lạc, mất nhiều hơn được. Tô Minh im lặng, lát sau thu lại tầm mắt nhìn ngọn núi. Ta tự có ý của mình. Tô Minh chậm rãi mở miệng, nhấc chân lên đi hướng bậc thang. Khi bước chân hắn đạp xuống lần thứ 2, trong núi quanh quẩn tiếng chấn, thanh âm uy nghiêm lại truyền ra. Kẻ xâm nhập, hủy tu vi, đuổi ra khỏi Hàm Sơn, hãy tự lo thân. Thanh âm xong câu đó thì biến mất, nhưng áp lực trên núi càng khổng lồ khiến cho sương mù xung quanh đều tránh ra. Chủ nhân! Hòa Phong không hiểu nổi, định khuyên nhủ nhưng Tô Minh lại bước ra một bước, theo bậc thang đi từng bước một. Hòa Phong không hiểu Tô Minh, theo gã nghĩ thì lặng lẽ tiến vào con đường Hàm Sơn mới là cách tốt nhất. Điều này liên quan đến thân phận, gã không muốn lộ hết ra, gây thêm rắc rối cho mình. Nhưng mà Tô Minh không nghĩ như vậy. Ba bộ lạc Hàm Sơn kiềm giữ Hàm Sơn Thành mấy trăm năm, tiến vào chỗ bí ẩn không biết đã bao nhiêu lần rồi. Chuyện như vậy giữa bộ lạc cảnh giác lẫn nhau, nếu nói không có nhân số cố định là không thể nào. Chẳng những nhân số cố định, thậm chí rất có thể đều là người quen biết. Vậy một khi xuất hiện người lạ, chỗ yên nghỉ kia nhất định sẽ bị tất cả bao vây. Một khi xảy ra chuyện này sẽ trở thành tử địch của cả ba tộc. Hành vi lén lúc này so với bây giờ Tô Minh xâm nhập An Đông bộ lạc càng thêm đáng ghét nữa. Đặc biệt nếu bị phát hiện ra thì tương đương đưa mình vào đường cùng. Dù có thể chạy trốn, coi như có mặt nạ che giấu thân phận, nhưng khó tránh khả năng bị phát hiện. Đây mới là mạo hiểm. Các đường đi này Hòa Phong có thể chọn được, dù sao thì trước đó gã có giao dịch với hàng phỉ tử, còn là tộc nhân Hàm Sơn bộ lạc duy nhất nữa. Biết cách khác vào chỗ yên nghỉ thì không ai ngoài ý muốn. Nhưng mà Tô Minh dù sao là người ngoài, nếu hắn chọn con đường này thì nguy hiểm quá lớn rồi. Cùng là tiếng giàu, so với mạo hiểm giấu đầu lội đuôi, không bằng quang minh chính đại vậy. Tô Minh mắt chợt lóe, kiên quyết đứng tại chỗ, hắn hít sâu, phát ra tiếng nói hướng đỉnh núi. Mặt mẫu ta tiến đến thăm viếng tộc trưởng An Đông bộ lạc. Giọng nói của hắn hùng hùng, vang vọng xung quanh, truyền hướng đỉnh núi, vang dội hồi lâu không tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, áp lực ngọn núi bỗng biến mất. Tô Minh mỉm cười, nhấc chân đi lên trên, bước lên từng bậc thang. An Đông bộ lạc là một bộ lạc cỡ trung, tộc nhân rất nhiều, bộ lạc nương vào núi lan tràn xung quanh. Trên đường Tô Minh trông thấy khá nhiều tộc nhân An Đông bộ lạc. Những người đó lạnh lùng nhìn Tô Minh, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Núi này nói chính xác thì không có đỉnh, trên đỉnh núi là mảnh đất bằng phẳng tựa như bị cắt xén. Từng kiến trúc dựng thẳng vòng quanh hình thành bộ lạc trong núi. Sườn núi cũng là một mảnh đất rộng lớn trống trải, có một vài kiến trúc xây dựng dựa vào núi đi thẳng tới đỉnh. Nhưng cái nơi này hiển nhiên không phải chỗ duy nhất của An Đông bộ lạc. Đứng tại đây, thông qua sương mù ngoài núi có thể mơ hồ thấy phương xa. Từng ngọn núi đều có kiến trúc tương tự. Trước mặt Tô Minh đứng một thiếu niên, chính là Phương Mộc. Y trông thấy Tô Minh thì ngẩn ra. Y chưa từng gặp mặt Tô Minh, giờ đây thấy mặt nạ thì hơi do dự. Mặt tiền bối sao? Phương Mộc lùi một bước, nhìn Tô Minh sắc mặt cảnh giác. Dẫn đường đi. Tô Minh truyền ra giọng khàn khàn, nghe thanh âm này thì Phương Mộc thở dài một hơi, sắc mặt cung kính, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tiền bối, lần trước có dặn là nửa năm sau tôi đi tìm ngài, nhưng mà tôi có đi mà không có thấy ngài. Phương Mộc vừa dẫn đường vừa tố khổ với Tô Minh. Có một số việc chậm trễ thời gian, nên lần này ta tới thẳng An Đông bộ lạc các ngươi luôn. Trong giọng nói Tô Minh có ý cười, nhìn tộc nhân An Đông bộ lạc và kiến trúc kỳ lạ khiến cho hắn nhớ tới U Sơn. Trên đường đi có không ít tộc nhân chào hỏi Phương Mộc, tràn ngập thân thiện, nhưng lúc thấy Tô Minh thì liền lạnh lùng. Tô Minh quan sát thấy trong tộc nhân An Đông bộ lạc có rất nhiều manh sĩ, trong số có người đạt đến tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh thì vượt qua phong quyến nhiều. Thời gian không dài, có Phương Mộc giới thiệu và dẫn đường mang Tô Minh đi tới cái tòa nhà trong núi. Tòa nhà cao hơn 10 mét, có 3 tầng, khí thế bàn bạc, từ xa nhìn như là đầu giả thú to lớn hung tợn gầm hướng không trung. A ba của tôi ở bên trong, đã sai tôi đón tiền bối tới nơi này. Phương Mộc dừng bước ngoài tòa nhà, chần chừ một chút rồi nhỏ giọng nói với Tô Minh đang đứng bên cạnh. Tiền bối, với lại cô của tôi đã trở lại rồi, cô của tôi là Thiên. Không đợi Phương Mộc nói xong thì lập tức trong nhà truyền ra giọng nam hừ lạnh. Phương Mộc im miệng, cười mỉm lùi vài bước. Mạc huynh, đứa con vô lễ đừng để ý làm cái gì, xin tiến vào gặp mặt. Từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên khá giống với Phương Mộc, mỉm cười nhìn Tô Minh. Người đàn ông trung niên mặc áo xanh, khuôn mặt tươi cười, thân thể cực vạm vỡ. Đứng ở đó tựa như ngọn đồi, đôi tay y rất là dài, dù không phát ra khí huyết nhưng có uy nhiếp như ẩn như hiện. Y nhìn Tô Minh cũng đang đánh giá người này. Không sao, ta cũng thích thằng bé Phương Mộc. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, nhấc chân tiến lên. Hắn cách cha Phương Mộc hơn 10 bước, bây giờ lúc tiến lên khoảng cách dần rút ngắn. Nhưng càng tới gần thì Tô Minh cảm nhận rõ ràng áp lực trên người của gã đàn ông chậm rãi biến mạnh. Tính theo bước chân thì khi cách còn 5 bước, chắc chắn áp lực sẽ tăng mức mạnh nhất. Đây là thăm dò, sự thăm dò bày ra ngay trước mặt. Không có che giấu, gã đàn ông đứng đó cười nhìn Tô Minh mà tiến lên. Tòa nhà này là chỗ tộc trưởng An Đông bộ lạc ở, nơi này chỉ có cường giả mới bước vào được thôi. Dù là trong bộ lạc cũng như vậy, người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài. Khi cách tộc trưởng An Đông bộ lạc 10 bước thì chân phải Tô Minh bỗng sải một cái bước dài. Một bước này vượt qua 1 mét, đã tiến vào trong vòng 5 bước. Áo tộc trưởng An Đông bộ lạc phình ra khiến bước chân Tô Minh tạm dừng, dường như không thể đạp xuống, thân thể như sắp thụt lùi. Nhưng vào lúc này hai mắt Tô Minh lộ ra tia sáng kỳ lạ, nhìn thẳng vào đôi mắt của tộc trưởng An Đông bộ lạc. Gã đàn ông lão đảo, đầu như bị kim đâm, người tỏa ra áp lực chợt buông lỏng. Khoảnh khắc buông lỏng thì Tô Minh đã đặt bước chân xuống rồi. Mặc Tô xin chào tộc trưởng An Đông bộ lạc. Tô Minh chắp tay cúi đầu hướng gã đàn ông. Gã đàn ông mặc áo xanh biểu tình bình tĩnh, lùi ra một bước lộ lối vào nhà, cũng chắp tay với Tô Minh. Mạc huynh, tuy rằng hai chúng ta mới gặp mặt, nhưng mà Phương Mỗ ta có cảm giác thân quen từ lâu rồi. Nếu như không có người ngoài á, thì huynh cứ trực tiếp gọi ta là Phương Thân được rồi. Mạc huynh, mời. Phương Thân cất tiếng cười, vẻ mặt nhiệt tình. Phương huynh, mời. Tô Minh gật đầu, cùng Phương Thân bước vào tòa nhà. Phương Mộc đứng không xa, nhìn thấy như vậy thì thẫn thờ ra. Y ít khi thấy cha đối xử với người ta như vậy, thấy mặt tiền bối lần nữa được cha thừa nhận, y suy nghĩ xong không rời đi mà đứng ngoài cửa chờ. Bài trí ở trong nhà rất đơn giản, không quá xa hoa, ngược lại có cảm giác tự nhiên, tất cả đều làm bằng đá. Phương Thân mời Tô Minh ngồi vào ghế đá. Đích thân lấy ra một ít lá cây, dùng nước nóng đun xong, rót vào ly, đặt trước mặt Tô Minh. Mạc huynh, vài năm này đã làm phiền vì vết thương của con trai ta, Phương ta không biết làm sao đền đáp cả. Tuy thảo dược quý giá, nhưng mà dùng để Mạc huynh đây thì vẫn không đủ, xin Mạc huynh cũng đừng bận lòng. Phương Thân vẻ mặt biết ơn nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn cái lá bị nước nóng đun, bùng bình trong chén, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng cũng không phải lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy. Năm đó hắn ở Phong Quyến bộ lạc, từng ở cạnh A Công, thấy A Công và Kinh Nam uống thứ nước này, cũng có để ý khi A Công uống thì có làm một số động tác. Vết thương của thằng bé Phương Mộc này tích lũy nhiều năm rồi, Mặc Mỗ ta chẳng qua tiêu trừ một chút thôi. Tô Minh bề ngoài thì bình thường, nhưng trong lòng hơi khẩn trương. Mới nãy khoảnh khắc Tô Minh đã thấy ra tu vi của tộc trưởng An Đông bộ lạc, dù người này còn chưa khai trận nhưng sợi máu đã hơn 900 sợi rồi. Theo lý thì nếu đối phương muốn khai trận sẽ không khó, nhưng bây giờ còn chưa khai trận, dĩ nhiên là ước vọng càng lớn, muốn đợi sợi máu đầy đủ rồi mới khai trận. Như vậy thì dù là sơ kỳ khai trận cũng có lực lượng đấu một phen với trung kỳ khai trận bình thường. Sợi máu như cột trụ, số lượng càng nhiều thì càng vững chắc, tích lũy lại khi bùng phát ra sẽ rất kinh khủng. Nhưng đó không phải là lý do Tô Minh khẩn trương. Hắn khẩn trương là từ nhỏ đến lớn, thậm chí khi tới đất Nam Thần này đều chỉ có một mình thôi, không có nhiều kinh nghiệm trao đổi với người khác. Đặc biệt cái loại ngồi xuống trò chuyện như vậy thì càng ít nữa. Mà thân phận của đối phương chỉ sợ Kinh Nam nhìn thấy cũng sẽ rất khách sáo. Phương Thân cười cười, nắm lấy ly uống một ngụm, nhưng không thích lá nổi trên mặt nước, đem vài cọng theo dòng nước uống vào trong miệng rồi nuốt xuống. Tu vi người này thật sự là khó đoán đây. Nói hắn không phải khai trận, nhưng mà lại có tỉ mỉ khống chế, khí thế lại càng khó hiểu hơn. Mới nãy khiến cho mình thấy nguy hiểm mãnh liệt. Nếu nói hắn là khai trận thì lúc trước khi đi vào năm bước rõ ràng hơi miễn cưỡng, nhưng mới rồi hắn liếc mình một cái khiến cho lòng kinh sợ. Ánh mắt kia khiến cho mình thấy như bị nhìn thấu vậy, không ngờ làm khí huyết hơi không ổn định. Người này thật sự rất thần bí đó, nhưng mà dường như hắn hơi khẩn trương thì phải. Phương Thân đặt ly xuống nhìn Tô Minh. Bây giờ là lúc ngàn năm một thuở, cả Nam Thần sẽ nổi sương mù ở thời gian quan trọng của ba bộ lạc Hàm Sơn ta, cho nên đóng cửa núi. Mong Mạc huynh hiểu cho nha. Không biết Mạc huynh đến An Đông bộ lạc ta là vì chuyện gì vậy? Phương Thân mỉm cười nói, trong miệng có một mảnh lá cây chưa nuốt xuống, nói xong lại cầm cái ly uống một ngụm mới, nuốt xuống hết. Thứ này hơi phiền phức một chút, là cô của Phương Mộc đem đến đó, nếu mà huynh không quen thì... Phương Thân đang nói chợt ngừng lại, y thấy Tô Minh cầm cái ly lắc nhẹ, xảo diệu lắc những cái lá cây tán ra, khiến cho một phần chìm vào đáy ly, còn lại thì dán sát cốc. Xem xét một chút, Tô Minh không uống mà để xuống. Phương Thân lập tức chú ý đến Tô Minh xoay cốc hai vòng theo lòng bàn tay, xem có cảm giác ưu nhã, khiến y chớp mắt nhìn. Động tác tương tự y từng thấy ở chỗ em gái. Em gái có dạy y làm sao uống, làm sao cầm ly, nhưng Phương Thân cảm thấy phiền phức nên không ghi nhớ. Bây giờ thấy hành động của Tô Minh lại nhớ đến lúc trước mình cầm ly nên hơi bối rối. Mặc Mẫu ta tới đây là muốn làm khách của An Đông bộ lạc đó. Hiện giờ trong lòng Tô Minh dần không còn khẩn trương, hắn học động tác năm đó của A Công giống như mình cũng biến thành A Công vậy. Hả? Phương Thân ngẩng đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt như nửa cười nửa không, có thể trở thành tộc trưởng An Đông bộ lạc, y sẽ không thua lỗ thiếu tâm kế như bề ngoài. Đối với người này, Tô Minh biết tâm kế của mình trong mắt đối phương chỉ như trò cười. Hắn biết mình có chỗ thiếu sót, đơn giản giữ sự bí ẩn và gọn gàng dứt khoát. Mặc Mẫu ta muốn tiến vào nơi bí ẩn dưới Hàm Sơn Thành, cũng chính là chỗ có Thiên Lại Chi. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, mắt Phương Thân chợt lóe, y không ngờ Tô Minh trực tiếp như vậy. Kỳ thực Phương Thân sớm đã đoán được mục đích Tô Minh tới đây ngày hôm nay, y không lập tức từ chối. Dù sao người trước mắt thứ nhất là chữa trị vết thương cho Phương Mộc, tiếp theo y và Tô Minh không phải lần đầu giao tiếp, mấy năm nay hai người biết sự tồn tại của đối phương. năm đó còn xảy ra sự việc đưa đao trả đao nữa. Nếu không có những điều đó, hễ người lạ đến đây ra yêu cầu này thì Phương Thân chắc chắn từ chối. Cho ta một lý do. Phương Thân nhìn Tô Minh sắc mặt nghiêm túc. Mấy năm nay y có kỹ càng điều tra Tô Minh, dù sao người này tiếp xúc với Phương Mộc. Phương Thân rất quan tâm chuyện này, kết quả điều tra nhanh chóng có. Dựa vào những gì mà Phương Mộc miêu tả thì y tự phán đoán, có 9 phần tin tưởng mặt Tô bí ẩn này không phải người sống gần Hàm Sơn Thành, mà đến từ nơi khác, không quen thuộc chỗ này, không có nhiều khả năng biết bí mật Hàm Sơn Thành. Quan trọng là dường như người này không có ác ý. Đây không phải là quan sát một sớm một chiều, mà là 4 năm qua, Tô Minh hành động lặng lẽ, chứng minh cho Phương Mộc, Phương Thân. Tu vi bí ẩn, biểu đạt thân thiện, thân phận và lai lịch không liên quan Hàm Sơn. Những điều này khiến cho Phương Thân chú ý, vậy nên y cho Tô Minh một cơ hội đánh động mình. Ta nói có 7 phần tự tin chữa trị vết thương cho Phương Mộc là vì đang luyện chế một loại nước thuốc. Nước thuốc này rất quan trọng với ta. Một trong các tác dụng là có thể trị lành cho Phương Mộc. Hiện giờ thiếu thiên lại chi, kỳ thực ta để Phương Mộc tìm giúp thảo dược là để giảm bớt phiền toái sau này thôi. Dùng đất bí ẩn Hàm Sơn Thành nếu đã có thiên lại chi, vậy rất có thể tồn tại thảo dược khác nữa. Nếu ta có thể tìm tới một ít sẽ càng giúp ích rất lớn cho ta luyện chế nước thuốc sau này. Tô Minh chậm rãi nói, hắn không đặt trọng điểm vào hiệu quả chữa trị nước thuốc cho Phương Mộc. Nói như vậy sẽ khiến cho người ta phản cảm và bị bắt buộc. Không bằng cường điệu nó là có chỗ tốt với mình, chỉ là nhất cử lưỡng tiện giúp được cho Phương Mộc luôn, để cho đối phương tự suy đoán. Hàm Sơn có nguy hiểm, người tu làm manh thuật gì vậy? Phương Thần trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên mở miệng. Manh giết người. Tô Minh hiếp mắt, bình tĩnh đáp lại. Con ta bị thương là vì sao vậy? Ít nhất là cường giả trung kỳ khai trừng, vết thương manh văn hóa linh. Năm đó khi Tô Minh quan sát vết thương của Phương Mộc, dùng thuật tỉ mỉ phát hiện điều này, vậy nên mới tin chắc đoạt linh dược có thể gián tiếp chữa trị. Khi đó hắn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ tu vi tăng cao, đã có đáp án. Còn về An Đông Bộ Lạc vì sao chọc một cường giả trung kỳ khai trừng, bên trong còn có bí ẩn gì thì Tô Minh không quá tò mò. Nếu người tiến vào chỗ đó tìm ra được thảo dược khác nữa, vậy nắm chắc bao nhiêu phần trị thương cho Mộc Nhi? Còn nếu không tìm được thì sẽ ra sao? Phương Thân lần nữa lên tiếng. Câu trước thì dựa theo tình huống thực tế, trên 8 phần, câu sau thì vẫn là 7 phần. Tô Minh trầm ngâm giây lát rồi đáp lại. Mạc Huynh nếu đã đến An Đông Bộ Lạc ta thì hãy ở lại đây một thời gian đi, việc này Phương ta còn cần suy nghĩ nữa. Phương Thân trầm ngâm chốc lát, đứng dậy chắp tay hướng Tô Minh. Tô Minh đứng lên, đáp lễ với Phương Thân xong xoay người đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi trong chốc lát, từng hai tòa nhà đi xuống một cô gái. Thương Lan nè, muội thấy người này như thế nào? Phương Thân xoay người nhìn cô gái ngồi xuống vị trí Tô Minh đã ngồi trước đó, hỏi. Hết tập 25 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.